Vu Thần Kỳ, chương 1521, Chu Tuyệt kiếm chặn, góc truyện audio.com. Thanh âm Cơ Hạo rất thanh thúy, khuôn mặt Mộc đạo nhân nhoáng cái đã xa sầm. Khuôn mặt Mộc đạo nhân vốn đã vạn năm sầu khổ, giờ phút này gương mặt hắn kéo dài như mặt ngựa, một tầng thanh khí nồng đậm dây dưa ở trên mặt hắn, giống như vừa mới bôi ở trên mặt một tầng mật đắng, khó coi nói không nên lời. Cơ Hạo đại đế, tay trái Mộc đạo nhân nắm mộc trượng run nhè nhẹ, lấy đạo hạnh tu vi của hắn cũng có thể xảy ra tình huống như vậy, có thể thấy được lửa giận trong lòng hắn đã đến trình độ nào. Bần đạo tôn thiên pháp địa, lại càng không nguyện gây chiến, cho nên, mong đại đế dừng lại thiên địa đại trận, phóng thích môn nhân giáo ta, từ nay về sau trời yên biển lặng thiên địa thanh bình. Không được, Cơ Hạo vẫn rất dứt khoát, rất kiên định đáp lại Mộc đạo nhân. Ta nói, không được, chẳng lẽ Mộc đạo nhân tai của ngươi hỏng rồi. Ta không phóng thích môn nhân đệ tử của ngươi, có phải hay không từ nay về sau sẽ sông biển đục ngầu thiên địa không yên. Mộc đạo nhân giơ mộc trượng hướng mặt đất dậm mạnh một cú. Oành, một tiếng, toàn bộ thiên đình cũng khẽ run lên một cái. Trong tiếng, xẹt xẹt, bên người Mộc đạo nhân từng đạo thần quang không ngừng nổ tung, vô số thần văn cấm chế từ trong hư không toát ra, ùn ùn nổ thành phấn. Chỉ là một đòn nhẹ nhàng này, thiên đình cấm chế trong ngàn dặm quanh thân Mộc đạo nhân ầm ầm tan rã. Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, hắn chỉ tay, vài đạo linh quang đánh ra toàn thân thiên địa thần tháp chợt phun ra vô lượng hào quang, thiên địa đại trận của thiên đình toàn lực vận chuyển. Một uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, nhằm vào đầu đánh ở trên người Mộc đạo nhân. Thân thể Mộc đạo nhân hơi nhoáng lên một cái, trên gương mặt màu xanh có thêm một tia biểu cảm ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, đại xích đạo hữu thủ đoạn tốt, tòa bảo tháp này, ha ha, vậy mà có thể khiến Cơ Hạo đại đế nắm giữ toàn bộ thiên địa đại trận. Hơn nữa có thể lấy sức một người, đem toàn bộ uy năng của thiên địa đại trận triệt để phát huy ra. Không ngừng gật đầu, Mộc đạo nhân tán thưởng, thủ đoạn tốt, đại xích đạo hữu quả nhiên là một vị sâu không lường được nhất trong đám người chúng ta, ở chỗ vô thanh vang kinh lôi, phần tiên cơ này đã bị hắn chiếm vững chắc vô cùng. Chậm rãi thở ra một hơi, Mộc đạo nhân nghiêm nghị nhìn Cơ Hạo lạnh lùng nói. Chỉ là cho dù có thủ đoạn thần thông của đại xích đạo hữu, Cơ Hạo đại đế, người chưa tới trăm tuổi tu vi chẳng qua là đạo đài cảnh, nội tình căn cơ đều nông cạn vô cùng, ngươi không ngăn được bần đạo. Cơ Hạo giơ bàn cổ kiếm, càng nhiều kiếm ảnh hình rồng từ trong lưỡi kiếm tuôn trào ra, ở bên người Cơ Hạo chậm rãi xoay tròn. Mộc đạo nhân, ngươi có thể thử chút, thét dài một tiếng, Cơ Hạo hướng đàn kim ô vô biên vô hạn trên bầu trời nhìn một cái. Lấy nha công làm trung tâm, mấy chục kim ô trưởng lão liên thanh kêu lên chói tai. Trong tiếng quả quả chói tai đầy trời, vô số kim ô lớn nhỏ dựa theo vũ dư đạo nhân truyền thụ, nhanh chóng bày ra một tòa thuần dương chu tuyệt kiếm trận to lớn vô cùng. Vô số thanh kiếm gỗ nho nhỏ màu vàng bay lên trời, biến ảo thành các dải cầu vòng màu vàng lượn vòng trên không, nhất thời trên bầu trời xuất hiện vầng mặt trời thứ hai, khôn cùng ánh sáng vàng nhiệt độ hung bạo bất an kịch liệt quay cuồng. Kiếm trận, đây là, con ngươi của Mộc đạo nhân thu nhỏ lại bằng đầu mũi. Góc truyện audio.com. Cây kim, đây là kiếm trận vũ dư đạo hữu truyền xuống sao? Kiếm trận thuộc tính thuần dương, lấy huyết mạch tam túc kim ô bày trận, lấy bản thể phù tăng đạo hữu luyện chế mà thành thái dương phi kiếm làm trận khí, đại thủ bút thực sự là đại thủ bút. Nhà công kêu quả quả kim ô quải trượng trong tay hắn phát ra vô lượng ánh sáng nhiệt độ, từng tia sáng màu vàng nhỏ bé từ trên quải trượng của hắn phun ra, nhanh chóng liên thông toàn bộ kim ô. Toàn bộ lực lượng kim ô lấy hàng tỷ để tính xỏ xuyên một thể, nhiệt lực bọn họ tùy ý phóng thích ở dưới trận pháp điều động, chậm rãi ngưng tụ thành 9 thanh kiếm ánh sáng màu vàng thật lớn cấp tốc xoay tròn như cối xay gió. Tộc nhân Long tộc, Phượng tộc trong thiên đình đều trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được Cơ Hạo chỉ đi ra ngoài dạo một vòng, vậy mà đã dẫn theo nhiều kim ô đạo binh hung hãn hơn nữa ồn ào như vậy trở về. Càng làm bọn họ chấn động hơn là, đàn kim ô đạo binh kêu quả quả này, thế mà còn bày ra một tòa kiếm trận khủng bố sát khí ngút trời như vậy. Thậm chí các thái cổ long vương trong long tộc, các hồng hoang phượng tôn trong phượng tộc, bọn họ đều bị sát ý vô biên tòa kiếm trận này toát ra chấn nhiếp, trái tim run rẩy từng đợt. Tuy kiếm trận phóng ra vô lượng ánh sáng cùng nhiệt độ, nhưng trên thân tất cả mọi người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không hề nghi ngờ, đây là tâm phúc đích hệ của Cơ Hạo, một mũi đạo binh mạnh mẽ như vậy tọa trấn Thái Dương Thiên Cung, đủ để bảo vệ ngai báo thiên đế của Cơ Hạo. Các kim ô đạo binh này thực lực cá nhân có lẽ so với tinh anh long tộc, phượng tộc còn có điều không bằng, nhưng bọn họ số lượng quá khổng lồ, rậm rạp khắp trời đều là kim ô đạo binh, số lượng bọn họ gấp toàn bộ tộc nhân long tộc, phượng tộc cộng lại trăm lần trở lên. Nếu Cơ Hạo lại hạ lệnh để những đạo binh này tùy ý sinh sản đời sau. Năng lực sinh sản đời sau của đám quạ đen này, so với long tộc, phượng tộc thực lực thân thể mạnh mẽ còn nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Không chỉ tộc nhân long tộc, phượng tộc bị chấn nhiếp, thời điểm Mộc đạo nhân nhìn tòa kiếm trận này, hắn cũng vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Thủ đoạn của Đại Xích đạo nhân khiến Mộc đạo nhân khó có thể phỏng đoán, mà Vũ Dư đạo nhân thì là tồn tại Mộc đạo nhân kiêng kỵ nhất. Mộc đạo nhân chưa bao giờ giao thủ với Đại Xích đạo nhân, nhưng Vũ Dư đạo nhân sao, từ sau khi khai thiên tích địa, hai người trong sáng ngoài tối đâu chỉ giao thủ hơn 100 lần. Nói tới cũng thê lương, giao thủ nhiều lần như vậy, Mộc đạo nhân chưa bao giờ chiếm tiện nghi, mỗi một lần đều chịu đau khổ. Trận pháp của Vũ Dư đạo nhân, kiếm quyết của Vũ Dư đạo nhân, đều khiến Mộc đạo nhân khó giải quyết vô cùng. Mà kiếm trận của Vũ Dư đạo nhân càng khiến toàn bộ sinh linh trong thiên địa đều nhìn mà tuyệt vọng. Bần đạo không tin, một môn trận pháp Vũ Dư đạo nhân ngươi truyền xuống có thể ngăn trở bần đạo. Mộc đạo nhân nhìn kiếm trận Kim Ô đạo binh bày ra một hồi, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cơ Hạo đại đế, đừng có trách hôm nay bần đạo phải vô lễ. Đã sớm vô lễ rồi, lão đạo ngươi không cần khiêm tốn. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Mộc đạo nhân. Ở dưới thiên địa đại trận tăng phúc, lão đạo ngươi nếu còn có thể phá môn thuần dương chu tuyệt kiếm trận sư tôn truyền thụ này, ta lập tức hạ lệnh thả người. Mộc đạo nhân hít sâu một hơi, một lời đã, góc truyện audio.com, đỉnh, Cơ Hạo đem bàn cổ trung tế ra, từng luồng khí hỗn độn quét ngang tám phương, hắn phi thân lên đứng ở chỗ trung tâm kiếm trận, cầm bàn cổ kiếm chỉ về phía Mộc đạo nhân. Một lời đã định, khởi trận, thét dài một tiếng, trong kiếm trận ngưng tụ 9 thanh kiếm ánh sáng màu vàng to lớn vô cùng nhanh chóng dung nhập trong bàn cổ kiếm. Cánh tay Cơ Hạo kịch liệt chấn động lên, hắn không tự chủ được vạch ra một kiếm thế uyển chuyển mà tuyệt đẹp, theo một quỹ tích hoàn mỹ không tì vết chém về phía đầu Mộc đạo nhân. Mộc đạo nhân hít sâu một hơi, hắn cầm mộc trượng hướng bàn cổ kiếm trong tay Cơ Hạo đón đỡ. Kiếm khí lăng không, vô số kiếm ảnh hình rồng gào thét rơi về phía Mộc đạo nhân. Mộc trượng và bàn cổ kiếm nhẹ nhàng va chạm, Mộc đạo nhân chợt biến sắc. Đáng chết, kiếm trận này lại là từ một môn kiếm trận kia phân hóa ra 2 môn chu tuyệt. Sắc mặt Mộc đạo nhân chợt trở nên vô cùng chật vật, hắn vung tay áo, thân thể nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Một tiếng xé lụa vang lên, một bóng kiếm chợt lóe rồi biến mất ở phía sau Mộc đạo nhân, trường bào vải thô trên người Mộc đạo nhân đột nhiên hóa thành vô số con bướm vải theo gió bay đi. Cách chương.